Chương 419, Cổ lão đạo tự. Theo Tô Dương trong miệng, Khương Vân loại trừ nghe được một đống để cho mình toàn thân lông tơ đứng đấy mông ngựa bên ngoài, không còn nghe được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hiển nhiên, tại chính mình hôn mê thời gian bên trong, tất nhiên chuyện gì xảy ra, nhưng là Tô Dương lại không muốn lộ ra, cố ý giấu giếm. Mà lấy chính mình thực lực hôm nay, cho dù Tô Dương đặt mình vào tại Vô Diễm Khôi Đăng bên trong, chính mình QNZ không có cách nào lục soát hắn hồn, hoặc là bức bách hắn nói ra. Cũng may từ trước mắt tình huống đến xem, Tô Dương chí ít sẽ không đối với mình sinh mệnh sinh ra bất kỳ uy hiếp gì, cho nên Khương Vân cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục truy vấn. Phi hành đại khái một khắc đồng hồ về sau, Khương Vân trong thần thức quả nhiên thấy được một cái sân cốc. Trong đó mơ hồ có thể thấy được, có từng gian quy mô không lớn phòng nhỏ. Sở dĩ nói mơ hồ, là bởi vì tại sơn cốc miệng hang chỗ, có một cỗ lực lượng quấy nhiều Khương Vân thần thức, để hắn chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái, vô pháp xem càng rõ ràng hơn. Mà cỗ này lực lượng, Khương Vân cũng không xa lạ gì, đây là trận pháp chi lực đã có trận pháp, như vậy đủ để chứng minh trong đó có tu sĩ tồn tại, dù sao phàm nhân sẽ không bày trận. Hơi trầm ngâm, tại cự ly miệng hang đại khái ngàn trượng xa địa phương, Khương Vân tiểu rơi xuống đất, đồng thời cố ý tản ra một chút khí tức ba động, sau đó lúc này mới từng bước một hướng phía sơn cốc đi đến. Khương Vân từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong thôn xóm, sở dĩ hết sức rõ ràng, giống như vậy thôn xóm đều là cực kỳ cẩn thận, đối với người xa lạ xuất hiện, phần lớn ôm lấy địch ý nhất là như chính mi nhờ dạng này, căn bản cũng không phải là thế giới này người, giống như tùy tiện xuất hiện, rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mặc dù không sợ, nhưng dù sao mình là có chuyện nhờ bọn hắn mà đến, cho nên vẫn là dùng tuần lễ thăm. Ngay tại Khương Vân mới vừa đi ra trăm trượng xa thời điểm, hắn lập tức liền phát giác được sơn cốc bên ngoài trận pháp phía trên truyền đến một cơn chấn động, hiển nhiên đối phương đã có người phát hiện chính mình đến. Khương Vân ra vẻ không biết, cho đến đi tới miệng hang chỗ. Miệng hang cực kỳ chật hẹp, chỉ có nửa trượng đến rộng, nhiều nhất chỉ có thể cho ba người thông qua, kỳ thượng bao trùm lấy một mảnh như là sóng nước không ngừng ba động liên y y, hiển nhiên liền là trận pháp. Khương Vân dừng thân hình, đối miệng hang ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Khương Vân, trong lúc vô tình đi ngang qua quý bảo địa quát nhưng mà, không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, liền nghe đến trong cốc đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, cái kia trận pháp liên y kịch liệt chấn động lên. Mà tại cái này chấn động bên trong, Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo tinh quang. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, tại kia trong suốt liên y ở phía trên, mơ hồ tạo thành một cái văn tự một cái sở hữu tu sĩ người người đều hướng tới chữ đạo chỉ bất quá. Cái này đạo chữ cũng không phải là sơn hải giới thông dụng văn tự, mà là Khương Vân tại thu hoạch được nhân gian đạo công pháp thời điểm, cùng cái kia khối màu đen thạch đầu là vật phẩm đánh lên trong lạc ấn hiển hóa ra đạo chữ về sau Khương Vân mặc kệ là tại tàng thư các, vẫn là tại Nam Tinh Thành, thậm chí tại tuyết tộc thời. Điểm. Cố ý tìm một chút thư tịch, nhưng lại đều chưa từng nhìn thấy đồng dạng đạo chữ. Bởi vậy tại Khương Vân nghĩ đến, dạng này văn tự, cực kỳ cổ lão, hôm nay đã sớm biến mất, hẳn là chỉ tồn tại ở xa xưa đi qua. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở cái thế giới này một cái thôn xóm nhỏ trong trận pháp, vờ ơ y ma xuất hiện. Điều này cũng làm cho Khương Vân, đối với cái này thôn làng, cùng thế giới này có một chu tờ hứng thú. Theo đạo chữ xuất hiện, cái kia trận pháp phía trên đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Hóa thành vô hình uy áp, hướng về Khương Vân đập vào mặt. Khương Vân tựa như là không có phát giác đồng dạng, vẫn như cũ khách khí đem nói cho hết lời nói, muốn hướng quý thôn nghe ngóng một chút tin tức theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia uy áp cũng đã đến, như là một tòa đại sơn, đè ầm ầm ở hắn trên thân. Khương Vân thân thể hơi trao đảo một cái, liền như là người không việc gì đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mặc dù hắn biểu lộ chính mình không có định ý, nhưng là cũng tương tự muốn hiển lộ thoáng cái thực lực của mình. Dạng này mới có thể gây nên đối phương đầy đủ coi trọng. Quả nhiên, sau một lát, trong cốc tiểu có một thanh âm truyền ra, kẻ ngoại lai, chúng ta thôn cùng ngoại giới không thông hướng đến, nơi này không có người muốn đánh nghe tin tức, người đi đi nghe được đối phương. Khương Vân trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lo lắng thế giới khác biệt, có thể hay không ngôn ngữ cũng sẽ không giống nhau, bây giờ xem ra, là chính mình quá lo lắng. Mà đối phương thái độ, QNZ tại Khương Vân trong dự liệu. Hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, lần nữa khách khí nói, tại hạ không có ác ý gì, mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, sở dĩ mong rằng quý thôn có thể dàn xếp một hai. Hảo ngôn để ngươi rời đi, ngươi không nghe, chán nở dê lẽ lại không nên ép chúng ta động thủ sao? Lần này thanh âm rơi xuống về sau, cốc khẩu trận pháp phía trên lần nữa nổi lên liên y y, trong đó đã tuôn ra hơn 30 thân ảnh. Mà nhìn xem cái này hơn 30 thân ảnh, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại, bởi vì những này thân ảnh cũng không phải là nhân loại, mà là một đám màu đen nửa người đến cao lang chính như Tô Dương cùng Bạch Trạch nói, giới này không yêu, cho nên những này hắc lang trên thân đều không có chút nào yêu khí phát ra, nhưng là mỗi cái lang lại đều có tương đương với thông mạch cảnh thực lực, như là sơn hải giới các cấp độ hung thú. Nhìn thấy những này đối với mình nhe răng trợn mắt, hung ác dữ tợn hắc lang, Khương Vân QNZ không có cảm thấy bất ngờ. Mãng Sơn bên trong, tự có một ít thôn xóm hội sẽ chuyên môn nuôi dưỡng hung thú đến bảo vệ mình quê hương. Thậm chí liền vấn đạo tông bên trong, đều có chuyên môn tuần thú chi đạo. Chỉ bất quá, làm luyện yêu sư Khương Vân, tự liền tu vi hơi thấp yêu tộc, ở trước mặt hắn cũng không dám làm cản, huống chi những này liền yêu cũng không tính hắc lang. Kẻ ngoại lai, hiện tại ngươi lập tức rời đi, bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Khương Vân mỉm cười, cũng không nói chuyện, tay áo vung vẩy phía dưới. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái cao đến một người màu đo huyết lang lúc trước tại La Gia thời điểm, Khương Vân tổng cộng thu phục 4 cái phúc địa cảnh yêu thú, chỉ là bởi vì bọn chúng thực lực quá thấp, sở dĩ Khương Vân đã thật lâu không để cho bọn chúng xuất hiện. Nhưng là hiện tại, để huyết lang tới đối phó những này hắc lang, lại là phù hợp. Huyết lang vừa mới hiện thân, trên thân phát ra kia hung hãn khí tức, cùng một đôi huyết hồng hai mắt, lập tức liền để kia hơn 30 con hắc lang dọa đến tất cả đều cuộn mình đến trên mặt đất, thân thể khẽ run. Mà xuống một khắc, những này hắc lang vờ ơ y ma run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng phía Khương Vân đi tới, đồng thời cùng nhau vây tu tại Khương Vân sau lưng. Nhìn, tựa như bọn chúng rõ ràng là Khương Vân nuôi đồng dạng, ồ một tiếng ồ ngạc nhiên theo trong cốc truyền ra, mà trận pháp lần nữa nổi lên liên y. Khương Vân trước mặt rốt cục xuất hiện một cái trung niên nam tử. Một thân màu đồng cổ da thịt, hình thể khôi ngô, như là thiết tháp đồng dạng, toàn thân phát ra khí tức, để Khương Vân đơn giản suy đoán ra, đối phương là phúc địa cảnh đỉnh phong thực lực. Loại thực lực này, thật là đối với Khương Vân không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bởi vậy, Khương Vân thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Mà vị kia nam tử QNZ vẹn vẹn quét Khương Vân một chút về sau, ánh mắt tiểu nhìn về phía huyết lang, trong mắt rõ ràng toát ra một tia ước ao chi ý hiển nhiên, hắn đối với huyết lang hứng thú, muốn xa xa lớn hơn Khương Vân. Rốt cục, nam tử lưu luyến không rời đem ánh mắt theo huyết lang trên thân thu hồi, lúc này mới nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi cái này huyết lang. Là chính ngươi dưỡng hai nhất vê nút chương mới tiết hát bên trên. Khương Vân gật đầu nói, xem như thế đi. Nam tử trầm ngâm nói, giống như ngươi đem cái này huyết lang lưu lại, ta có thể trả lời ngươi 3 cái vấn đề, hoặc là, ngươi ra cái giá, chúng ta thôn trang nguyện ý đem nó mua xuống. Khương Vân lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, cái này huyết lang, ta sẽ không lưu lại. QNZ không định bán. Nam tử lập tức đem mặt nghiêm nói, hẳn là, ngươi cho rằng có cái này huyết lang, ta tiểu không làm gì ngươi được sao? Thoại âm rơi xuống, nam tử đột nhiên đưa tay. Đại địa lập tức chấn động kịch liệt, kỳ hạ càng là chuyển đến tiếng oanh minh. Cái này khiến Khương Vân lông mày nhướng lên, cười nhạt một cái nói, muốn cướp.